Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1281, Tinh Sa Sông Hằng, 2. Sau khi hai người hàn huyên một phen, cuối cùng Tinh Miểu Hoàng đã dời ánh mắt của mình lên người Thống Khổ Nữ Vương, cười lạnh nói, khẩu khí càng rỡ. Thống Khổ Nữ Vương cười lạnh hai tiếng, tế ra ma nhận tràn ngập một cổ lệ khí hủy thiên diệt địa, ma diễm thiêu đốt hừng hực. Tinh Miểu Hoàng, đừng tưởng rằng ngươi sống đã lâu thì có thể cuồng vọng trước mặt lão nương. Hủy diệt ma nhận. Tinh Miểu Hoàng hít một hơi khí lạnh, trong chốc lát thần sắc đã ngưng trọng lên. Tiện tì, hủy diệt ma nhận của phụ hoàng ta, như thế nào lại ở trong tay ngươi? Tinh Miểu Hoàng vừa sợ vừa giận. Lên tiếng chất vấn. Tiểu tử, nếu ngươi muốn biết thì lão nương sẽ tiễn ngươi tiến vào luân hồi, đợi lúc thiên địa trọng khai trở lại thì ngươi có thể hỏi a. Thống Khổ Nữ Vương cười ha ha, huy động hủy diệt ma nhận kích phát ra một đạo ma khí tràn ngập hồng ma diễm, đánh tới Tinh Miểu Hoàng. Từ trước đến nay, tình tình của nàng ta đều rất không tốt, lại nóng nảy dễ giận, điểm này cũng không vì thuật khống chế của lôi động mà cải biến. Chỉ có điều nàng chỉ thu liễm trước mặt lôi động mà thôi. Về phần hủy diệt ma nhận, nàng sớm đã hủy diệt thần niệm lạc ấn ma hoàng lưu lại. Tiêu trừ toàn bộ, lại tế luyện một thời gian dài, khiến nó trở thành linh bảo cho mình. Nhân phỉ địch, ngươi dám. Thân hình Tinh Miểu Hoàng nhoáng một cái, ngăn cản đạo công kích đánh đến trước mặt, quơ quơ ống tay áo, kích động một hộ thuẫn màu trắng bạc. Sau khi ngăn hết ma diễm lại thì ngân bạch hộ thuẫn kia cũng bạo liệt mà tiêu tan đi. Cái này khiến Tinh Miểu Hoàng ngoài kinh sợ ra thì còn lạnh giọng khiển trách, dừng tay, đây không phải là nơi ngươi có thể càn rỡ, thỉnh ngươi tự mình rời khỏi bạo loạn tinh hải này. Như thế nào? Chẳng lẽ bạo loạn tinh hải là nơi Tinh Miểu gia ngươi khai mở? Thống Khổ Nữ Hoàng không thèm để ý tới hắn. Cười lạnh nói, bổn nữ hoàng lại thích sống ở chỗ này đấy, ngươi quản được sao? Tốt, tốt. Ngươi đã không đi, như vậy ta sẽ đánh cho ngươi đi. Tinh Miểu Hoàng duỗi tay phải ra, một viên bi màu bạc liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Đừng tưởng tu vi ngươi tới được đỉnh phong, lại có hủy diệt ma nhận trong tay thì cho mình vô địch thiên hạ. Xem sự lợi hại Tinh Sa Sông Hằng của ta đây. Dứt lời, hắn tế hạt cát màu bạc kia bay ra ngoài. Ngay sau đó, một chuyện kỳ diệu xảy ra, tất cả các sỏi màu bạc đều tản mát ra hào quang nhàn nhạt, càng ngày càng lớn, số lượng ngày càng nhiều. Dùng Tinh Miểu Hoàng làm trung tâm. Không ngừng xoay tròn, nhìn thoáng qua giống như là một vòng xoáy do vô số ngôi sao tạo thành. Sao lốm đốm hóa thành lưu tinh đầy trời, kích bắn về hướng Thống Khổ Nữ Vương. Trong chốc lát, đầy trời đều là những mũi tên lưu tinh rậm rạp chằng chịt. Một chiêu này của Tinh Miểu Hoàng cũng phi thường nổi danh, chính là tuyệt học Tinh Miểu Tiên Cung Tiên Giới, cần phối hợp với Hỗn Độn Chí Bảo Tinh Sa Sông Hằng để sử dụng. Nghe nói lúc trước, lúc Tiên Tôn tế luyện Hỗn Độn Chí Bảo này đã luyện hóa được một phương tinh hải. Trong thập đại Hỗn Độn Chí Bảo, Tinh Sa Sông Hằng bài danh thứ ba. Thế nhưng Thống Khổ Nữ Vương lại không chút nào sợ hãi, vung vẩy hủy diệt chi nhận, kích động ra từng đạo hủy diệt ma diễm. Trong truyền thuyết, hủy diệt ma diễm chính là ma diễm lợi hại nhất thiên địa vũ trụ, có thể thiêu đốt được thiên địa. Lưu tinh kích xạ đến đều bị ma diễm ngập trời tiêu diệt. Nhưng bài danh Tinh Sa Sông Hằng cao như vậy, như thế nào lại là thứ đơn giản? Vòng xoáy kia càng lớn, càng kích phát ra nhiều lưu tinh hơn. Số lượng kia cơ hồ có thể xưng là vô cùng vô tận. Hơn nữa tùy theo vòng xoáy càng nhanh, tạo thành một cổ lực lượng thôn phệ, nuốt ma diễm ngập trời vào. Trong khoảnh khắc liền hóa thành hư ảo. Ngay cả cường đại như Thống Khổ Nữ Vương cũng suýt chút nữa bị vòng xoáy kia hút vào, nếu vậy thì hồn phách sẽ bị vô số tinh sa xoắn thành từng mảnh vỡ. Sau một lát đấu pháp, mặc dù Thống Khổ Nữ Vương có phản kích được nhưng cuối cùng vẫn không cách nào công phá Tinh Sa Sông Hằng, càng lúc càng rơi vào thế yếu. Lúc này, Thống Khổ Nữ Vương lại dậm dậm chân làm nũng, nói: Chủ nhân, ta bị người khi dễ như vậy mà ngài không hỗ trợ sao? Không bằng ta chết đi cho rồi. Dứt lời, nàng ta liền thu hủy diệt ma nhận lại, tùy ý để thiên vạn lưu tinh kia đánh tới người mình. Ha ha! Lôi động cười nhẹ một tiếng, liền phất phất tay. Một cổ u minh quỷ khí vô cùng tinh thuần giống như biển gầm cuồng nộ quét qua một cái, thiên vạn lưu tinh kia liền phiêu tán đi. Tiện tay nhiếp một cái, liền nhiếp Thống Khổ Nữ Vương đến bên cạnh mình, hung hăng điểm chỉ trên trán nàng một cái, nói, không phải vừa rồi ngươi còn rất hung hăng càn quấy sao? Như thế nào đánh không lại thì cảm thấy khó khăn rồi hả? Uổng cho ngươi đường đường là thống khổ nữ vương đấy. Chủ nhân, nhân phỉ địch là nô tài của người, có việc đương nhiên cầu chủ nhân. Thống khổ nữ vương thỏa mãn. Nũng nịu nói, vẫn là chủ nhân thương tiếc nô tài, không muốn nô tài chết đi. Hảo U Minh quỷ khí tinh thuần, lợi hại, bội phục bội phục. Tinh Miểu Hoàng lại hít một hơi khí lạnh, kinh khen không thôi. Đồng thời càng đánh giá cao thực lực Lôi Động. Thầm nghĩ Lôi Động này hẳn cũng đã đạt tới cấp Á Thánh A. Tinh Miểu Hoàng các hạ mới thực sự là lợi hại A. Lôi Động liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, rõ ràng đã là cường giả cấp Á Thánh mà còn khi phụ thị nữ của ta. Nguyên lai nhân phỉ địch thật sự là thị nữ của ngươi. Giờ phút này, Tinh Miểu Hoàng như thế nào còn dám xem nhẹ Lôi Động nửa phần. Thích Thú chắp tay cười nói, đắc tội, vừa rồi bất quá chỉ vui đùa với nàng ta một chút mà thôi. Lôi Động các hạ cũng là nhân vật cấp Á Thánh A. Không nghĩ tới còn có nhân vật như Lôi Huynh ẩn mình như thế. Về phần ta cũng vừa vặn mới tấn cấp Á Thánh không lâu, còn chưa kịp tuyên bố với toàn bộ tam giới, khiến Lôi Huynh chê cười rồi. Vậy thì phải hảo hảo chúc mừng các hạ thoáng một phát rồi. Lôi Động lơ đễnh chắp tay. Lôi Huynh, gặp tức là hữu duyên, bên ngoài tam giới hiện tại có ba nhân vật cấp Á Thánh là ngươi, ta và Lão Long. Khó có thể mà gặp nhau, không bằng luận bàn một chút. Để công bằng. Ta sẽ không dùng đến Tinh Sa Sông Hằng. Tinh Miểu Hoàng biết được Lôi Động cũng là cấp Á Thánh, không khỏi có chút ngứa ngáy tay chân. Ta với ái thê xa cách đã lâu mới gặp lại, không muốn động thủ. Nếu ngươi muốn luận bàn với cấp Á Thánh thì ta có thể giới thiệu cho ngươi một vị. Lôi Động nhàn nhạt hô một tiếng, Chung Ly. Một thân hình thập phần nhuệ khí từ trong khe hở hư không bước ra, cực kỳ cung kính chắp tay với Lôi Động. Chung Ly bái kiến thiếu chủ, không biết thiếu chủ có gì phân phó. Thiên Khuyết Kiếm Hoàng. Tinh Miểu Hoàng thấy thế, vừa kinh vừa sợ hô lớn lên, cái này sao có thể? Ngươi đã bái nhập làm thuộc hạ Lôi Động rồi, lại còn tấn cấp thành Á Thánh. Nguyên lai là Tinh Miểu Hoàng. Thiên Khuyết Kiếm Hoàng như có như không liếc mắt nhìn hắn, có chút kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi cũng đã đột phá đến cấp Á Thánh rồi, như thế rất tốt, Chung Ly ta cũng không tịch mịch rồi. Chương 1282, xa cách đã lâu gặp lại, một, Chung Ly, Tinh Miểu Hoàng muốn luận bàn với bổn thiếu chủ, nhưng bổn thiếu chủ không muốn động thủ. Ngươi hãy tiếp hắn mấy chiêu a. Lôi Động tùy ý phân phó. Thuộc hạ tuân mệnh. Thiên Khuyết Kiếm Hoàng vô cùng thành kính lĩnh mệnh, nở nụ cười với Tinh Miểu Hoàng. Tinh Miểu Hoàng, lá gan ngươi rất lớn đấy, còn muốn luận bàn với thiếu chủ. Hiện tại ta chơi đùa với ngươi, chỗ này quá nhỏ, chúng ta lên hư không vô tận đi. Một người chân đạp phi kiếm, một người hóa thân phi kiếm, đều vô cùng nhanh chóng hướng về phía hư không. Mà căn cứ vào tính toán của Lôi Động thì sức chiến đấu của hai tên này không sai biệt nhau lắm. Đều tấn cấp Á Thánh không lâu. Xem chừng muốn phân thắng bại thì cũng không thể trong thời gian ngắn. Hắn liền nói với Thiên Ma, Mimi, nếu không có chuyện gì nữa thì dẫn ta đi thăm Thiên Ma cung của nàng thoáng một phát a. Thần niệm chấn động. Tiểu biệt thắng tân hôn a. Thiên Ma nhịn không được hô lên một tiếng yêu kiều, dùng thần niệm chấn động phản hồi. Ai tiểu biệt thắng tân hôn với chàng? Nàng nói vậy, nhưng vẫn có chút xấu hổ đỏ mặt, dẫn Lôi Động đi về hướng Thiên Ma cung. Thống khổ nữ hoàng ở một bên ghen ghét không thôi, nhưng biết trong lòng chủ nhân thì địa vị Thiên Ma hoàng kia vượt xa chính mình. Nàng ta rất khó chịu trong nội tâm, liền phát tiết lên người hai gã hậu duệ ma hoàng, cười điên cuồng, nói ra, các ngươi cũng quả thật không may, động đến tâm tình không tốt của lão nương ta. Hủy Diệt và Địa Ngục Chi Tử hai mặt nhìn nhau, những biến hóa liên tiếp xảy ra quả thật đã vượt qua phạm vi thừa nhận của bọn hắn. Cơ hồ nói một câu cùng lúc, huynh đệ, ngươi cố gắng kiên trì, ta đi tìm viện binh. Một tên hóa thành một đoàn khói đen âm trầm, tên kia thì hóa thành một đoàn ma diễm, cực tốc bỏ chạy. Muốn chạy? Muộn rồi. Thống khổ nữ hoàng cười to điên cuồng, thống khổ chi tiên hóa thành một cự xà cuốn lấy hai tên đang định bỏ chạy kia. Tiếng cười hưng phấn điên cuồng này khiến hai hậu duệ ma hoàng kia sợ hãi từ tận đáy lòng không thôi.

đừng trách Lôi Động ta lòng dạ độc ác, thủ hạ vô tình. Lôi Động, không biết ngươi vì cái gì lại tu luyện nhanh như vậy. Nhưng Vạn Linh Cung thật không phải là nơi ngươi có thể xông vào. Cơ Sương Sương cũng có chút lo lắng nói, chuyện này bởi vì ta mà nên. Ta đi nghĩ biện pháp cứu thê tử của ngươi trở về, cho dù có phải cả tánh mạng, ta cũng không tiếc. Lôi Động lạnh lùng lườm nàng, cười lạnh nói, nếu như không thể cứu thê tử của ta ra, ngươi có chết thì làm được gì? Câm miệng a, bất luận là theo góc độ của trượng phu hay góc độ phụ thân. Lôi Động ta đều không vì lý do có nguy hiểm mà không đi cứu các nàng. Ta cứu các ngươi, cũng không phải vì ta muốn nhận được cảm kích cùng tình bạn của các ngươi. Ta là vì sư tôn của ta. Nếu như hắn không chết, nhìn thấy thê nhi của hắn bị nguy hiểm, vũ nhục, thì dù là địch nhân so với hắn mạnh hơn gấp vạn lần, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng, hắn hiện giờ đã đi về cõi tiên. Cho nên, Lôi Động ta thay sư thực hiện trách nhiệm mà thôi. Cho dù ta đối với các ngươi, hận không thể đem bọn ngươi nghiền nát thành tro. Cơ Tử Yên ngây ngẩn cả người, thì thào lẩm bẩm, nếu như hắn không chết, thật sự sẽ tới cứu chúng ta sao? Hắn vô tình vô nghĩa như vậy, không chịu nghe khuyến cáo của ta. Cơ Tử Yên, nếu sư tôn của ta thật là người vô tình vô nghĩa, như thế nào lại khiến ngươi nhớ thương hắn lâu như vậy? Lôi Động hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, tuy nói ta vô duyên được sư tôn ân cần dạy bảo. Nhưng sau khi hắn truyền thừa cho ta, một ít hình ảnh lưu lại bên trong ta cũng có thể thấy được. Sư tôn của ta Ma Đế Yến Xích Tinh là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, anh hùng phóng khoáng. Cũng là một trong những người mà đời này Lôi Động ta kính nể nhất. Bây giờ hãy bớt sàm ngôn đi, Cơ Tử Yên, hoàn cảnh tam giới ngươi có lẽ so với ta quen thuộc hơn nhiều, nơi nào có thể cắt đuôi tên điếu ngoa quỷ kia đằng sau. Khó a, địa phương ta quen thuộc, Long Ngạo Thiên kia chắc chắn cũng biết rõ. Cơ Tử Yên suy nghĩ một chút, thở dài nói, nếu như chúng ta tiếp tục chạy như vậy, sớm muộn cũng bị hắn đuổi tới. Hắn là cường giả cấp chí tôn a. Cấp chí tôn thì sao? Trên trán Lôi Động hiện ra một con mắt yêu dị, chính là truyền thừa tiêu chí của Ma Đế Yến Xích Tinh. Lúc này, tình trạng của hắn đã tiến vào trạng thái chúa tể càn khôn. Thấp giọng của trách, trẫm nói, hư không là nghiền nát đấy. Dùng thực lực Lôi Động bây giờ, muốn trực tiếp mở ra đường hầm hư không tư hồ không có khả năng. Nhưng nếu xảo diệu mượn nhờ chân ngôn thuật, lại có thể miễn cưỡng làm được điểm này. Quả nhiên, lại lần nữa ngưng tụ thành một đường hầm hư không. Lần này không có người quấy rầy, Lôi Động mang theo hai nữ trực tiếp chạy trốn. Nhưng đây là tiểu đường hầm hư không, khoảng cách không xa, chỉ là lập tức đi ra ngoài mấy trăm ức dặm mà thôi. Nhưng mặc dù như vậy, cũng đã khiến Lôi Động có chút mệt mỏi, thở hồng hộc rồi, thần niệm suy yếu một hồi. Còn chưa kịp thở, xa xa đã truyền đến một hồi chấn động không gian mãnh liệt, nương theo thanh âm cuồng bạo mà biến thái của Long Ngạo Thiên, ngươi là Lôi Động a, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, cũng đừng mơ chạy thoát. Ngoan ngoãn dâng khí linh hỗn độn tháp ra cho ta. Lúc này, Lôi Động nào dám có nửa điểm trì hoãn. Vội vàng bắt đầu cấp tốc bỏ chạy. Bên cạnh hỏi, Cơ Tử Yên, chí tôn gần đây đang ở nơi nào? Ta dụ Long Ngạo Thiên trực tiếp đi qua, xem hắn có dám hay không. Cơ Tử Yên cười khổ, lắc đầu nói, vị trí cường giả chí tôn ta há có thể biết được. Coi như là Vạn Linh Cung Vạn Linh Mẫu, ta cũng chỉ có thể thông qua triệu kiến, ngồi phi chu mà tới. Huống chi, cho dù đã biết vị trí cũng vô dụng. Bởi vì vị trí của cường giả chí tôn đều là không ngừng biến hóa a, có khả năng là ở bất kỳ một địa phương nào ở tam giới. Lôi Động, ngươi để ta lại, có thể lại để thăng chút ít tốc độ, chỉ cần ngươi có thể cứu nữ nhi của ta là được rồi. Ít ngớ ngẩn thôi, ta bỏ ngươi ở lại, ngươi muốn ta đời này không còn mặt mũi dưới luân hồi đi gặp sư tôn sao? Lôi Động lạnh lùng nói, vừa rồi nghe các ngươi nói cái gì tên hỗn độn hải, địa phương hư không triều tịch các loại ở nơi nào? Nghe nói rất nguy hiểm. Không nên đi. Chương 1288, Hư không đào mệnh, 2. Cơ Tử Yên kinh hãi nói, tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì mà tu luyện nhanh như vậy, thực lực trở nên mạnh như vậy. Nhưng hỗn độn hải là nơi ngay cả chí tôn xông vào cũng cực kỳ nguy hiểm a. Lúc trước Xích Tinh đi vào, liền cửu tử nhất sinh, may nhờ vận khí tốt mới bình yên tới bỉ ngạn. Chính vì nguy hiểm mới nên đi. Lôi Động nghiêm mặt nói, nếu không, ở nơi một tên cường giả chí tôn có thể dẫm thành bình địa, ta đi cũng không thể vùng thoát khỏi hắn. Ít nói nhảm, cách duy nhất hiện giờ là đi Hỗn Độn Hải. Bằng không ta sẽ ném con gái của ngươi cho hắn. Dù sao nàng cũng rất vướng víu a. Hỗn Độn Hải cách tam giới ước chừng mấy trăm năm đi thuyền, dùng tốc độ của ngươi bây giờ, viễn siêu phi chung nhanh nhất không chỉ gấp 10 lần, đại khái vài thập niên tựu có thể tới. Cơ Tử Yên nói xong, liền thông qua thần niệm chấn động, truyền vị trí cho Lôi Động. Khoảng cách mấy chục năm. Lôi Động nao nao, đúng là đủ xa, hiện tại xưa đâu bằng nay, hắn đã là siêu cấp cường giả, tuy còn chưa có đạt tới cảnh giới chí tôn, nhưng cũng chỉ còn cách một đường mà thôi. Nhưng Lôi Động cũng biết rõ, muốn từ Á Thánh, tấn cấp đến chí tôn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có lẽ, cho mình mấy ngàn vạn năm, trên triệu năm tích lũy, đúng là có khả năng thật lớn đạt tới cảnh giới này. Mà bây giờ, khoảng cách thời điểm vạn linh chi mẫu đoạt xá, cũng chỉ còn 3.000 năm. Đối với phàm nhân mà nói, 3.000 năm đã đủ truyền thừa trăm thế hệ rồi. Nhưng đối với cấp độ này của Lôi Động, 3.000 năm chỉ là một thoáng trôi qua mà thôi. Cho dù có thần khí động thiên phúc địa, có thể kéo dài thời gian tu luyện lên thật lớn, cũng tuyệt đối khó mà bế quan 3 vạn năm, đột phá đến chí tôn. Bởi vậy, kế hoạch hiện tại của Lôi Động, đó chính là thừa dịp thương thế của vạn linh chi mẫu chưa lành. Thời điểm còn đang bế quan, lén lút tiến vào vạn linh cung, cứu Uyển Ngôn rời đi, sau đó mọi người ở mỗi góc trong thiên địa này, ngây ngốc mấy ngàn vạn năm, thành tựu chí tôn rồi mới trở về. Đáng tiếc, lần này đi Chu Tước Thần Điện dò xét tình báo, đã phát hiện ra một chuyện. Với tôn tính và yêu mến với ma đế Yến Xích Tinh, đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn thê tử và con gái của sư tôn bị lăng nhục. Nhưng lúc này đây, đối với Lôi Động mà nói cũng là cơ duyên khó có được. Đến cấp độ này của hắn, hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm ứng thiên địa vũ trụ, nếu có nguy hiểm. Hơn phân nữa sẽ có báo động. Mà lần này đề cập tới Hỗn Độn Hải, Lôi Động chẳng những không có báo động nguy hiểm, ngược lại còn loáng thoáng cảm thấy. Hỗn Độn Hải dường như có chút liên quan với mình. Hỗn Độn Hải, Hỗn Độn Quyết, Hỗn Độn Chân Nguyên. Cộng thêm sư tôn Yến Xích Tinh, dường như cũng thành công vượt qua Hỗn Độn Hải. Đến cái địa phương tên là Hỗn Độn Chi Tâm, cuối cùng nhất thành tựu chí tôn. Bởi vậy, Lôi Động liền quyết định tiến vào trong Hỗn Độn Hải, vượt qua hư không triều tịch. Thứ nhất là lợi dụng chỗ đó ngay cả chí tôn cũng không thể dễ dàng tiến vào. Thoát khỏi Thanh Long Long Ngạo Thiên. Thứ hai, cũng muốn thử vận khí và cơ duyên của mình, phải chăng thực sự có cơ hội đi con đường xưa của sư tôn Yến Xích Tinh hay không? Nếu như mình thật sự tìm được cơ duyên, thành tựu chí tôn. Như vậy, tỷ lệ cứu Uyển Ngôn thành công rất lớn. Lôi Động hiện tại đã xưa đâu bằng nay, cho dù thân thể bay thẳng trong thế giới man hoang, cũng nhiều lắm cần trăm năm. Mà mấy chục năm, nhìn rất dài. Nhưng trong mắt cấp độ như Lôi Động mà nói, mấy chục năm, chỉ diễn ra trong nháy mắt. Cảm thụ được tọa độ hư không do Cơ Tử Yên truyền lại, ý niệm của Lôi Động khẽ động. Giống như một con cá chui vào trong khe hở không gian. Dùng lý giải không gian pháp tắc của hắn hiện giờ. Chạy trong khe hở không gian, quả thực giống như đang đi dạo chơi trong hậu hoa viên nhà mình. Khoảng cách Hỗn Độn Hải cực xa, nếu như Lôi Động không thể lợi dụng khe hở không gian mà xuyên thẳng qua không gian, dùng tốc độ của hắn hiện giờ. Chương 1289, Hỗn Độn Hải. Cho dù bay cả đời, cũng vĩnh viễn không sánh bằng thiên địa. Thiên địa luân hồi đại kiếp tiếp theo, đừng mơ tưởng ngăn cản được. Cường giả phi hành trong hư không, đều là lợi dụng không gian gấp khúc cùng khe hở không gian để gia tốc. Loại đồ vật như đường hầm không gian. Đúng là rất vênh váo. Nhưng Lôi Động hiện tại cho dù mở một cái đường hầm không gian ra, cũng phải phí sức lực vô cùng khổng lồ và suy yếu cực độ. Dùng để chạy trốn còn thực hiện được, nhưng nếu như là phương thức đi lại bình thường, tuyệt đối không có khả năng. Đợi tới khi tốc độ của Lôi Động đạt tới cao nhất. Cho dù Long Ngạo Thiên có đuổi theo phía sau, cũng chỉ là có thể tập trung hắn, bởi vì tốc độ của cả hai không kém nhau. Muốn đuổi kịp hắn, là chuyện không dễ dàng. Rất đơn giản, tuy Long Ngạo Thiên lợi hại, nhưng lý giải không gian pháp tắc, còn kém hơn Lôi Động một bậc. Nguyên nhân bởi vì Lôi Động cảm ngộ lý giải không gian pháp tắc, chỉ có một phần nhỏ là của mình, đại bộ phận là hấp thu kinh nghiệm và cảm ngộ của Minh Thần. Mà Minh Thần thân là chí tôn uy tín lâu năm, cũng không phải chí tôn mới thăng cấp như Long Ngạo Thiên có thể so sánh. Lôi Động không ngừng phi hành, thoáng cái đã vài chục năm trôi qua. Tốn hao thời gian mấy chục năm, hắn cũng không thoát khỏi đuổi giết của Thanh Long Hoàng. Mà Thanh Long Hoàng không có nhục trí, không ngừng gào thét truy kích theo. Mỗi lần chân nguyên sắp hao hết, Lôi Động đều thôn phệ hỗn độn kết tinh đến bổ sung chân nguyên. Rốt cuộc cũng tới biên giới hỗn độn hải. Đó là một mảnh hư không vô cùng vô tận, vô số năng lượng cuồng bạo, hỗn độn linh khí hỗn tạp, trong phiến hư không bao la bát ngát tại đây, hình thành một mảnh vòng xoáy triều tích không có quy tắc. Sóng cả mãnh liệt, trong vô tận hư không, cũng là một mảnh hải dương cuồng bạo. Tại đây, mặc dù là cường giả cấp chí tôn cũng là một cấm khu, bất luận là sinh linh dị của ngoại giới, hoặc là đồ vật tiến vào, đều bị triều tích của hỗn độn hải cắn nuốt xé rách. Quy tắc chi lực trong hỗn độn hải vô cùng hỗn loạn. Đây mặc dù là biên giới của hỗn độn hải, Lôi Động vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm và khí tức cuồng bạo chưa từng có từ trước tới nay của hỗn độn hải phát ra. Những hỗn độn linh khí kia xen lẫn vô số tạp chất, mang tất cả quét qua thân thể sinh linh, giống như là lưỡi dao, không ngừng cắt thân thể của kẻ đó, không ngừng cắt nát cương khí hộ thuẫn. Đây chỉ là biên giới, cũng là địa phương hư không triều tịch phi thường yếu ớt. Sắc mặt Lôi Động biến hóa, chính mình cuối cùng đúng là có chút xem nhẹ hư không triều tịch của hỗn độn hải. Dưới hoàn cảnh này cho dù là siêu cấp cường giả chí tôn cũng phải dừng lại, Lôi Động có thể cảm nhận được mình vô cùng nhỏ yếu. Khí tức bao la mờ mịt và khủng bố này, giống như chỉ cần mình bước vào bên trong, sẽ bị hỗn độn linh khí pha lẫn vô số tạp chất cắn nát. Nhưng mà, phiến hỗn độn hải này, làm cho Lôi Động thèm thuống không nói. Bởi vì nó cố vô số hỗn độn linh khí, Lôi Động đời này. Chưa bao giờ nhìn thấy nhiều hỗn độn linh khí như thế. Đương nhiên, hắn cũng không ngu xuẩn tới mức thử hấp thu hỗn độn linh khí tại đây. Thử nghĩ, tài nguyên hiện giờ vô cùng thiếu thốn, tài nguyên hỗn độn trân quý như vậy. Nếu như cái hỗn độn hải này không có đặc thù, sớm đã bị người ta khai thác sạch. Lôi Động, ngàn vạn lần đừng hấp thu hỗn độn linh khí này. Cơ Tử Yên lo lắng nhắc nhở. Hỗn độn hải đã hình thành từ khi thiên địa sơ khai, tại đây tràn ngập oán niệm cuồng bạo và lệ khí. Đây là địa phương trong cả vũ trụ, có rất nhiều sinh linh, rất rất nhiều sinh linh cường đại lúc thiên địa luân hồi đại kiếp. Sinh ra thật lớn oán niệm cùng lệ khí dung nhập vào vũ trụ. Cho dù là thiên địa luân hồi đại kiếp cũng không gạt bỏ được ý chí này, cho nên thời điểm thiên địa hình thành lần tiếp theo, những oán niệm và lệ khí này ô nhiễm hỗn độn linh khí, tất cả đều tập trung ở nơi đây. Lôi Động cũng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nơi này chính là bãi rác oán niệm và lệ khí. Khó trách, hỗn độn linh khí ở đây pha tạp như thế, hỗn tạp không chịu nổi, hơn nữa còn thành lệ khí, oán niệm vô cùng vô tận. Kỳ thật, băng dày ba thước cũng không phải nhờ cái lạnh một ngày. Những lệ khí và oán niệm này, thực sự không phải sinh ra trong một lần, mà liên tiếp trải qua vô số lần thiên địa luân hồi đại kiếp. Không ngừng tích góp từng tí một mà thành. Cơ Tử Yên có chút sầu bi thở dài nói, chỉ cần thiên địa luân hồi đại kiếp xảy ra lần thứ nhất, tới thời điểm này của chúng ta, sinh ra oán niệm cùng lệ khí, cũng sẽ tồn tại tới lần thiên địa sơ khai tiếp theo, bị ý chí vũ trị tập trung ở nơi này, hình thành hỗn độn hải, một bộ phận của hư không triều tịch. Nếu như chúng ta hấp thu hỗn độn linh khí tại đây, cùng sẽ bị lệ khí và oán niệm dây dưa. Đến lúc đó, tuy có thể sẽ thu hoạch không ít chỗ tốt, nhưng sẽ đi vào ma đạo, trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ. Thời điểm hai người trao đổi với nhau, phía sau lại truyền ra khí tức cường đại vô cùng quen thuộc, vẫn tràn ngập lệ khí và cuồng bạo như trước, ngược lại cũng giống như khí tức của hỗn độn hải, hợp nhau lại càng có thêm sức mạnh. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi dám trêu đùa hí lộng Thanh Long Hoàng chí tôn vĩ đại như ta. Long Ngạo Thiên nhe răng cười vô cùng cuồng bạo nhào tới, trong lòng hắn có thể đánh vỡ giam cầm không thể trở thành chí tôn của tiên ma yêu, thành tựu đệ nhất chí tôn ngoài tam tộc. Đương nhiên nội tâm vô cùng đắc ý, nhưng mà không đợi hắn có cơ hội bày ra sự trâu bò của mình, đi quét ngang thiên hạ, thống nhất tam giới, đạp vào con đường nghịch thiên. Hắn lại gặp Lôi Động. Tiểu tử này rõ ràng là Á Thánh, chính diện giao phong, tuyệt đối không tồn tại qua vài chiêu của mình. nhưng hắn lại nhiều lần đào thoát khỏi tay của mình. Cho nên đối với người tâm cao khí ngạo như hắn, Long Ngạo Thiên sắp mở kế hoạch lớn nhất từ trước tới nay chịu nổi chứ. Giết chết Lôi Động, chứng minh chính mình, trong đầu của hắn không cách nào ức chế suy nghĩ này, cho nên hắn lâm vào cuồng bạo. Người không giống người, quỷ không giống quỷ, yêu không giống yêu. Lôi Động cũng không chút khách khí đáp lễ lại, không phải phát tiết, mà là cố ý khiêu khích. Không thể phủ nhận, tuy Thanh Long này tự đại, đầu óc không rõ rệt, thô bạo. Nhưng cuối cùng vẫn là cường giả chí tôn, chính diện chọi cứng, tuyệt đối không phải đối thủ. Nếu muốn thắng hắn, chỉ có không ngừng công kích nhược điểm của hắn, làm cho nhược điểm của hắn tăng lên thật cao. Quả nhiên, bởi vì bản nhái của Hỗn Độn Tháp, không tinh lọc hết oán niệm và lệ khí trong Hỗn Độn Bổn Nguyên. Mà tên này lúc đó liều lĩnh hấp thu Hỗn Độn Bổn Nguyên. Không có khống chế được những lệ khí ẩn nấp trong Hỗn Độn Bổn Nguyên. Hắn cho rằng mình có thể áp chế, nhưng trên thực tế khi lệ khí càng ngày càng nhiều, trong bất tri bất giác, lệ khí cùng oán niệm đã khống chế ngược lại hắn. Chương 1290, Vô Tận Hư Không Triều Tịch, 1. Đây là điển hình của việc truy cầu lực lượng, lại mất đi chính mình, có lợi hay không, cũng chỉ có Thanh Long Hoàng tự biết. Ngao ngao. Thanh Long Hoàng phát ra tiếng rống, hóa thành một đạo lưu tình bạn bạc, đánh về phía Lôi Động, rút gân lột da, tế luyện thần hồn, cũng khó giải mối hận trong lòng của hắn. Đối với hắn, Lôi Động không cần quan tâm nhiều như thế. Thân hình nhoáng một cái, liền xuyên thẳng tiến vào trong Hỗn Độn Hải. Vừa rồi hắn đã quan sát qua, Hỗn Độn Hải tuy là tuyệt cảnh, nhưng thực sự không phải không có quỷ tích. Vào lúc thủy triều lên, cùng phong trong vòng xoáy, chắc chắn sẽ xuất hiện phập phồng, hoặc là phong nhãn, hoặc khe hở an toàn. Bởi vì cái gọi trời không tuyệt đường người, cũng chính là như thế. Tỷ như lúc hai cổ khí tức cùng bạo chạm nhau, nhìn thì nguy hiểm, nhưng chỉ cần tìm đúng nhược điểm, thì có thể được an toàn. Đương nhiên, Hỗn Độn Hải không ngừng biến hóa, quỷ dị khó lường. Những cái gọi là địa phương an toàn, cũng không ngừng biến hóa. Chỉ trong chớp mắt, lúc nãy là sóng êm biển lặng, trong nháy mắt tiếp theo, chính là triều tịch cuốn hết mọi thứ. Lôi Động tiến vào Hỗn Độn Hải. Trong hư không triều tịch, giống như một chiếc thuyền độc mộc, rong ruổi trong biển rộng sóng to gió lớn. Tùy thời có thể bị sóng gió làm phân thân toái cốt. Lôi Động mỗi một bước, tốc độ giống như ánh sáng, dựa vào thần niệm cường đại cảm ứng vòng xoáy trong Hỗn Độn Hải, cuối cùng nhất tính ra thời gian và điểm an toàn để đặt chân, không thể bước nhầm nửa điểm. Cũng bởi vì Lôi Động tu luyện biến hóa cho tới nay, đã sớm không giống phàm nhân, thần niệm bàn bạc mà tinh thuần, linh giác cũng vô cùng nhạy cảm. Cộng thêm hắn lý giải không gian vô cùng sâu đậm, mới có thể miễn cưỡng làm được trình độ này. Khách quan tại Lôi Động, tuy thực lực Thanh Long Hoàng cường đại, nhưng từ cảm ngộ không gian pháp tắc, vẫn kém hơn Lôi Động một bậc. Huống chi, hắn bị oán khí và lệ khí ảnh hưởng. Thanh Long Hoàng cũng sa vào trạng thái điên cuồng. Thời điểm bình thường cũng không có gì, nhưng ở cái địa phương cần tỉnh táo cao độ và tính toán siêu cấp, lại xảy ra vấn đề. Ba phen mấy bận, đi sai bước nhầm. Bị hư không triều tịch, cuốn vào trong vòng xoáy Hỗn Độn Hải. Đều nói tu vi của Thanh Long Hoàng đã đạt tới chí tôn, trên lý luận mà nói đã đạt tới cảnh giới trường sinh bất hủ, cũng có tư cách vượt qua thiên địa luân hồi đại kiếp. Tiến vào thời kỳ tiếp theo. Cho dù có bị dòng xoáy không gian triều tịch của Hỗn Độn Hải cuốn vào, muốn giết chết hắn, cũng là chuyện không dễ càng. Tuy chật vật, nhưng nhiều lần dựa vào phòng ngự và thể chất cường đại, một lần nữa tìm được điểm yếu. Sau ba phen mấy bận, càng kích thích cuồng tính của Thanh Long Hoàng, tính cách trở nên cực kỳ thô bạo, bắt đầu không chú ý tới an toàn hay không an toàn. Trực tiếp dùng tư thái cuồng bạo nhất, chọi cứng với hư không triều tịch, điên cuồng đuổi theo Lôi Động. Hư không triều tịch chính là lực lượng do oán niệm và lệ khí sau các lần đại kiếp hình thành. Không biết bao nhiêu thời kỳ thiên địa sinh diệt. Uy lực vô cùng đáng sợ. Mặc dù là cường giả cấp chí tôn, chọi cứng tuyệt đối không phải chuyện sáng suốt. Những lực lượng kia, rất nhanh mài nhỏ hậu thuẫn của Thanh Long Hoàng, lại bắt đầu không ngừng xâm nhập thân thể của hắn. Kịch liệt hao phí Hỗn Độn chân nguyên hỗn tạp của hắn. Hỗn Độn quyết, sáng chế từ Minh Thần, hoàn thành trong tay Minh Vương, cuối cùng nhất vào tay Ma Đế Đại Thành. Hỗn Độn quyết mà Thanh Long Hoàng có được, đến từ một đám tàn hồn của Minh Vương, tuy nói đã hoàn thành, nhưng vẫn có đủ loại thiếu hụt. Nếu như nói, Minh Vương hỗn độn quyết, an phận tu luyện, sẽ không xảy ra sai lầm lớn. Nhưng mà, Thanh Long Hoàng lén lút lợi dụng hỗn độn phệ hồn tháp phỏng chế, thôn phệ tánh mạng. Tinh luyện bổn nguyên, tuy cũng làm thực lực Thanh Long Hoàng bạo tăng, thực sự do hỗn độn bổn nguyên tràn ngập lệ khí nên đã xuất hiện tình trạng cuồng bạo. Hỗn độn chân nguyên như vậy, đã thuộc về biến dị, không chỉ làm cuồng bạo của Thanh Long Hoàng tăng lên, trí tuệ giảm xuống. Ngược lại cũng không phải không có điểm tốt. Ít nhất, trong hỗn độn chân nguyên cũng ấn chứa oán niệm và lệ khí, một khi đánh vào cơ thể địch nhân. Hậu quả sẽ làm cho địch nhân sinh ra tâm tình mặt trái. Thanh Long Hoàng không ngừng bị lôi động kích thích. Lý trí cùng tỉnh táo, đã sớm mất đi. Hiện tại ý niệm duy nhất trong đầu, chính là nghiền lôi động thành tro xương, cho hắn vào hỗn độ tháp. Chân nguyên trong cơ thể tiêu hao nhanh chóng. Đối mặt với hỗn độn linh khí vô cùng vô tận bên ngoài, thậm chí còn kém theo một ít hỗn độn bổn nguyên. Chuyện này giống như quỷ đói gặp được một cái đùi gà thơm ngon, thèm chảy nước miếng, đương nhiên sẽ liều lĩnh nuốt luôn. Về phần có độc hay không, bị cái gì làm ô nhiễm, không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Huống chi hắn hiện giờ chẳng khác gì trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Một chiêu Thanh Long hấp thủy, Thanh Long Hoàng điên cuồng hấp thu hỗn độn linh khí tại đây, cùng với hỗn độn bổn nguyên không nhiều lắm, nuốt vào bụng. Vận chuyển hỗn độn quyết, bắt đầu luyện hóa hỗn độn linh khí thành chân nguyên cho mình dùng. Mà một giám hỗn độn bổn nguyên kia, cũng dần dần cải thiện tư chất và tiềm lực của hắn. Nhưng nương theo đó, chính là đại lượng oán niệm và lệ khí của vô số thời đại, xâm nhập vào trong thần hồn của hắn, ăn mòn ý thức của hắn, làm cho hắn càng thêm điên cuồng, thô bạo. Nhưng đáng sợ là, bản thân Thanh Long Hoàng đã tẩu hỏa nhập ma, không để ý tới lý trí. Cho dù trở nên không có lý trí, cũng không khiến hắn lập tức chế đi. Cái này gọi là sắc nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Hắn tạm thời nhận được chỗ tốt, rất là nhiều. Có thể tùy thời thôn phệ những hỗn độn linh khí ô nhiễm này, không ngừng bổ sung hao tổn, còn có một tia tăng cường bản thân. Mà trong hỗn độn hải, trên lý luận với hắn mà nói, đã không có nguy hiểm gì. Tiểu tử họ Lôi, ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Sau khi ý thức của Thanh Long Hoàng lâm vào điên cuồng, cuồng bạo đắc ý cười ha hả, bản Chí Tôn mới thật sự là chân mạng thiên tử. Chí Tôn vĩ đại nhất. Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn giao khí linh ra, cơ tử yên con kỹ nữ kia, ta sẽ lưu cho ngươi toàn thây. Sau khi phát hiện tình huống không đúng, lôi động thầm kêu không tốt. Thôn phệ những hỗn độn linh khí ô nhiễm này, tuy sẽ tạo thành hậu quả ác liệt. Nhưng hậu quả lại nghiêm trọng, cũng không có gì hơn lúc này. Thì ra lôi động còn có thể dựa vào lý giải với không gian pháp tắc, tuy có nguy hiểm, nhưng miễn cưỡng giống như lúc ở bên ngoài hỗn độn hải, miễn cưỡng giữ khoảng cách với Thanh Long Hoàng. Nhưng sau đó, chẳng phải cũng lâm vào tuyệt cảnh. Dù sau đó bởi vì Thanh Long Hoàng thu nạp quá nhiều oán niệm và lệ khí, tẩu hỏa nhập ma đến mức tận cùng, tự bạo mà vong, cũng không thể nào vãn hồi kết cục phải chết của lôi động. Đối mặt Thanh Long Hoàng hùng hổ, lôi động cũng là thế hệ quyết tuyệt. Trực tiếp đem hỗn độn bất diệt thuẫn vận lên, hộ thuẫn màu vàng nhạt bao quanh thân thể, hắn bắt đầu xuyên thẳng qua hư không triều tịch, dùng tránh né Thanh Long Hoàng đuổi giết. Hư không triều tịch dữ dội, lập tức cho lôi động biết rõ cái gì gọi là lực lượng. Nó tàn sát bừa bãi, đủ khả năng cắn nuốt mọi lực lượng, cho dù Chí Tôn sử dụng hỗn độn bất diệt thuẫn, giống như một tờ giấy mỏng. Không qua bao lâu sẽ bị nghiền nát và tan vỡ. Một khi bất diệt thuẫn nghiền nát, dựa vào hắc hoàng giáp và tiến hóa thân thể của lôi động, dưới loại hoàn cảnh này, hắn còn sống tuyệt đối không quá 10 hô hấp. Cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể ẩn chứa hỗn độn chân nguyên, dùng tốc độ kinh người, quán thâu vào trong hỗn độn bất diệt thuẫn. Miễn cưỡng khó khăn lắm ngăn cản hư không triều tịch tàn sát bừa bãi kia. Nhưng như thế, cũng chỉ miễn cưỡng duy trì mà thôi. Còn muốn dùng quỷ ảnh độn chạy đi, tốc độ tiêu hao chân nguyên vô cùng nhanh chóng. Nếu không đi ra được, thì không có khả năng trụ được hơn nửa nén hương. Lại nuốt mấy miếng hỗn độn kết tinh, sau khi vận chuyển hỗn độn quyết chuyển hóa chính thành hỗn độn chân nguyên, bổ sung tốc độ, cũng muốn tiêu hao thấp xuống. Nhưng kết quả làm tâm của lôi động cả kinh, không dám dừng lại, một khi dừng lại sẽ bị Thanh Long Hoàng đuổi kịp, sau đó tiêu diệt. Nhưng nếu không dừng lại, chân nguyên nhập không đủ suất, không đạt được cân đối. Sớm muộn gì lôi động cũng bởi vì chân nguyên không đủ, bất diệt thuẫn bị nghiền nát, do đó một người hai chu tước, đều bị hư không triều tịch xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa thời điểm này, cũng duy trì không được bao lâu, nhiều lắm chỉ hai ngày mà thôi. Tình huống cực độ không ổn, giống như bày ra ở trước mặt lôi động hai lựa chọn, một là chết trong tay Thanh Long Hoàng, hai là chết trong triều tịch. Nhưng lôi động, nếu không đủ chí khí, thì hắn không có khả năng đi được tới bước này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.